tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 4. Sau đó hắn đưa con dao trên tay còn lại lên cổ Thừa Chí Chu. Lưỡi dao sắc bén ngay lập tức tạo ra một vết cắt mỏng trên da anh. Anh không muốn giết em. Anh chỉ muốn ăn từng chút máu chút thịt của em để em luôn ở bên trong anh. Bởi vì, anh yêu em nhiều lắm. Rất nhiều. Cơn đau từ lưỡi dao xuyên qua da anh ngày càng dữ dội hơn. Thừa Chí Chu không biết tại sao mình lại đột nhiên được yêu bởi tên tâm thần chết tiệt này và anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải gặp một kết cục đáng tiếc như vậy. Với nỗi tuyệt vọng, anh nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần chấp nhận số phận của mình. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ quái. Bạn có muốn sống không? Bạn có muốn trốn thoát và trở về thế giới mà bạn đã từng xuất hiện không? Tất nhiên, tôi muốn. Ai có thể sẵn sàng chết trong tay của một kẻ sát nhân tâm thần chứ? Thừa Chí Chu nghĩ rằng đây chỉ là một ảo giác thính giác gây ra bởi ham muốn sống của mình và trả lời nó mà không cần suy nghĩ. Ban đầu anh nghĩ rằng anh đã hét to câu trả lời của mình. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng thay vào đó anh đã phản ứng lại với âm thanh đó. Rất tốt, vì bạn muốn tiếp tục sống. Vậy ta sẽ cho bạn biết phải làm thế nào. Bạn có thấy người đàn ông đẹp trai đó trước bạn không? Bây giờ, hôn anh ấy. Hãy xoa dịu anh ấy. Cho anh ấy một cái vỗ tay yêu thương. Sử dụng lưỡi của bạn và nhiệt tình di chuyển nó xung quanh bên trong miệng anh ấy. Nếu bạn làm được điều này, bạn có thể sống. Thưa Chí Chu, tại sao ngay cả khi sắp gặp cái chết, trí tưởng tượng của chính mình cũng có thể xấu hổ như vậy? Chí Chu nghĩ rằng anh chắc hẳn đã sợ hãi đến phát điên. Nếu không, tại sao anh lại tạo ra ảo giác ngớ ngẩn như vậy khi con dao mổ cứa vào cổ anh? Và đó là về việc hôn kẻ sát nhân tâm thần này. Cậu đang đùa với tôi sao? Nhưng âm thanh cực kỳ chân thực này vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí anh. Đây không phải là ảo giác của bạn. Bạn không mất trí. Không sao cả nếu bạn tiếp tục khẳng định là như vậy. Bạn vẫn nên thử. Hãy thử yêu cầu anh ấy một nụ hôn. Bạn cũng nghe thấy anh ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu bạn. Nếu bạn giả vờ hôn anh ấy và hành động như thể bạn đáp lại tình cảm của anh ấy có thể sẽ để bạn đi. Tất nhiên, nó không thành vấn đề vì bạn đã sắp chết rồi. Bạn sẽ không mất gì cả. Nghe thấy những lời đó, khuôn mặt vốn dĩ đang tái nhợt của Chí Chu bỗng chốc ửng hồng. Đó hoàn toàn là từ sự tức giận. Ai nói rằng mình sẽ không mất gì? Anh sẽ mất đi sự chính trực của mình với tư cách là một nam thằng. Anh thậm chí còn chưa hôn một cô gái nào và thứ gì đó đang yêu cầu anh hôn kẻ tâm thần chết tiệt này. Chết mà không có nụ hôn đầu chẳng phải sẽ còn tệ hơn hôn kẻ tâm thần sao? Người bên kia cũng đẹp hơn bạn nên bạn có quyền gì mà miễn cưỡng? Cút đi, ngay cả khi anh chết và bị ăn thịt bởi kẻ tâm thần chết tiệt này. Anh cũng sẽ không bao giờ hôn. Splat, một giọt máu lăn dài theo con dao sắc nhọn và rơi xuống đất. Cơn đau buốt ở cổ kéo các giác quan của Chí Chu trở lại và anh có thể thấy máu từ từ chảy ra từ cổ mình. Lưỡi dao mổ lạnh lẽo phản chiếu nụ cười lạnh lùng của hắn. Bóng đen bao trùm lấy đầu Chí Chu và khuôn mặt anh một lần nữa tái đi. Với đôi môi run rẩy, anh thốt ra vài từ mà không cần suy nghĩ. Tôi muốn hôn anh. Chuyển động của người đàn ông đột ngột dừng lại. Anh dương đôi mắt sâu và đẹp ánh lên tia sáng. Trên khuôn mặt anh ta thoáng chút ngạc nhiên. Em nói rằng bạn muốn hôn anh. Không. Chí Chu lúc này mới nhận ra rằng anh đã thực sự nói to điều đó. Vẻ mặt của anh nhăn lại. Anh thực sự đã nói ra điều đó. Nếu anh chọc giận kẻ sát nhân này, anh có thể sẽ chết nhanh hơn sao? Ánh sáng trước mặt bỗng tối sầm lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Chí Chu, hắn tiến lại gần và nâng cằm anh lên. Sau đó anh đặt đôi môi ấm áp và mềm mại của mình lên môi anh. Ca thăng. Con dao mổ rơi xuống đất giữa hai người. Khi hắn đang ôm chặt khuôn mặt của Chí Chu, Anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở hừng hực của đối phương. Họ hôn nhau thật rồi. Chí Chu mở to con ngươi vô cùng kinh ngạc. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt cậu rồi tiếp tục hôn sâu. Môi họ quấn lấy nhau. Nó như thể hắn chỉ muốn ăn thịt anh. Lía, út đôi môi. Hắn bắt đầu dùng lưỡi khám phá bên trong khoang miệng của Chí Chu. Nó truyền cảm giác tê dại qua mọi ngóc ngách trên cơ thể Chí Chu và anh có thể nghe thấy những âm thanh ướt át mà nó tạo ra. Cách chương.